Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thành nụ cười, tiếp nối thu hồi tầm mắt từ trên cánh cửa lớp nơi bóng cô vừa khuất dạng. Sau đó, hắn nhìn xuống tờ giấy trước mặt, đưa tay cầm lên. Hắn lướt nhanh xem qua thông báo một lượt. Sau màn hắn, Kiều Cần chép chép miệng, vẻ mặt hơi phức tạp. Tuấn ca, có phải ông ấy chiều Tần Khả quá không? Hoắc Tuấn đầu cũng không ngẩng, giọng nói rất tùy ý. Cô ấy không phải em gái tôi à? Kiều Cần, là em gái cũng không cần chiều như thế chứ. Còn tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc nữa cô ta sẽ bò lên đầu ông thôi. Hoắc Tuấn chợt thấp giọng cười. Hắn ngước mắt nhìn Kiều Cần. Cậu thấy vậy thật à? Kiều Cần, ờ, chắc chắn luôn. Khóe môi hắn khẽ nhếch, nụ cười quái đản lại xen chút xấu xa. Vậy tôi đây, cậu còn không được. Kiều Cần. Qua vài giây, cậu ta đau đớn nhìn sang Kiều Du ngồi cạnh, thấp giọng nói. Xong rồi, biến thái rồi. Kiều Du liếc hắn một cái, đổi chủ đề. Cơ mà Tuấn ca này, mấy ngày gần đây nhớ cẩn thận chút. Hoắc Tuấn quay qua nhìn. Kiều Du đắn đo cân nhắc dùng từ, lát xong mới rèn giặt mở miệng. Tứ cửu thành, bên phía nhỏ Hoắc lại có động tĩnh rồi. Ý cười trên mặt Hoắc Tuấn thoáng cái chầm xuống. Cảm xúc nơi đáy mắt, nháy mắt cũng trở nên lạnh lẽo hùng ác. Qua một lúc, hắn mới buông lỏng sắc mặt, cười lạnh. Làm sao? Bọn họ lại muốn trói tôi đem về nhận tổ quy tông. Cụ thể thế nào thì không rõ, trong nhà cũng không chịu lô giáp phong thanh. Kiều Du lo lắng nói. Tóm lại, thời gian này cậu nhất định phải cẩn thận. Cuối cùng, lớp thưởng thức nghệ thuật cũng được định vào 9 giờ sáng thứ bảy hàng tuần tại phòng đa năng của Trung học Càn Đức. Định thời gian xong sẽ bắt đầu học ngay vào trong tuần đầu tiên. Mặc dù lớp bị xếp vào cuối tuần, nhưng học sinh lớp tiếng Anh đa số đều rất hứng thú với môn học mới này, cho nên tình trạng dân oán cũng không quá nặng nề. Học sinh ba lớp tiếng Anh tới tập trung tại phòng học, vừa khéo phân ra ngồi theo ba khu trái phải giữa của phòng đa năng. Giáo viên dạy môn này vẫn chưa tới, các lớp đều do lớp trường duy trì trật tự. Hoắc Tuấn, Tần Yên, Tần Khả lần lượt đứng trên khu trước cửa phòng. Phía Tần Khả là dựa vào tính tự giác của học sinh mới, Tần Yên thì dùng lời nói nhỏ nhẹ dỗ dành, mà Hoắc Tuấn... Tần Khả ánh mắt phức tạp liếc nhìn nhóm học sinh khối 12, sau khi bị Hoắc Tuấn mất kiên nhẫn quát cho một tiếng, câm miệng, thì ngay lập tức im re như thóc. Hiện giờ cô đã hiểu vì sao chủ nhiệm lớp tiếng Anh khối 12 lại chọn Hoắc Tuấn là lớp trưởng rồi. Đơn giản vì hiệu quả cực tốt, Tần Khả nghĩ. Cửa chính phòng đa năng bị mở ra, một người đàn ông mặc lễ phục đen nhanh nhẹn bước vào. Anh dừng lại trước cửa, trên mặt mang nụ cười nhẹ. Chào các bạn, tôi là giáo viên đứng lớp môn thưởng thức nghệ thuật của các bạn trong kỳ này, Hoắc Cảnh Ngôn. Cả phòng đa năng thoáng cái yên tĩnh, Tần Khả chợt biến sắc. Quản gia nhỏ Hoắc tại Tứ Cửu Thành, Hoắc Cảnh Ngôn. Nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này? Khả khả, cậu sao thế? Hả? Tần Khả hoàn hồn, nhìn sang Cố Tâm Tình ngồi kế bên, vừa lên tiếng hỏi. Cái gì? Cố Tâm Tình khó hiểu nhìn cô. Sau khi thầy giáo mới bước vào, trông vẻ mặt của cậu cứ kỳ thế nào ấy, y như gặp quỷ vậy. Nói rồi, Cố Tâm Tình nhìn lên phía bục giảng phòng đa năng, đánh giá Hoắc Cảnh Ngôn đang đứng trên bục một lượt. Sau đó, cô càng thêm hoài nghi mà quay đầu trở về. Tớ thấy thầy Hoắc cũng khá đẹp trai đấy, khi còn trẻ, chắc chắn cũng là giới ca. Sao cậu lại trông như bị dáng vẻ của thầy dọa cho chết khiếp thế? Tần Khả chậm rãi hoàn hồn, nhịp tim gia tốc do bị kinh ngạc cũng dần ổn định lại. Cô rũ mắt, lặng lẽ thở dài. Tớ chỉ là không ngờ anh ta lại là giáo viên dạy chúng ta. Ý? Cố Tâm Tình rồ rốt. Cậu quen biết giáo viên mới à? Tần Khả trầm mặc. Cô không nên quen biết. Ít nhất ở đời này cô vốn dĩ không nên có bất kỳ quan lại gì với Hoắc Cảnh Ngôn. Dù rằng đời trước Hoắc Cảnh Ngôn từng đối xử với cô như đối xử với chính bản thân mình. Ở Hoắc gia rộng lớn mà lạnh lẽo, ngoại trừ Hoắc Trọng Lâu thì thoảng sẽ tới thăm cô. Đa số thời gian còn lại, người có thể và dám trò chuyện với cô cũng chỉ có mình Hoắc Cảnh Ngôn. Hoắc Cảnh Ngôn giống như cha như chú trong nhà, trấn an cô, khai thông tư tưởng cho cô. Đời trước, khi cô gần như tuyệt vọng muốn tự sát để kết thúc sinh mệnh, chính anh là người đã dạy cho cô phải sống tiếp như thế nào. Đến giờ cô vẫn ghi nhớ một câu anh từng nói về mình. Đời người không phải cứ dẫm nát bụi gai sẽ thấy hoa hồng, cũng không phải trải qua bão tố phong ba sẽ thấy cầu vồng. Rất nhiều người, cuộc sống của họ đầy giấy những bụi gai, những vòng ba mưa gió. Cái em cần học không phải đau khổ tìm kiếm những thứ hoa hồng cầu vồng không chút vết tích, mà phải học được cách nhảy múa trên bụi gai cất cao giọng hát trong bão tố. Chính như câu nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net